Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1371, đại chiến giữa các vì sao. Làm Miêu cùng Phỉ Phỉ cùng nhau hoan hô. Ồ, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Hai người ở nơi phế tích vòng vo vài vòng, sau đó vui cực sinh bi thương. Bên cạnh vốn là không ổn định tường bị bọn họ lộng sụp, đem hai người chôn ở vừa dày vừa nặng gạch đá dưới. Nếu như là người thường chí ít sẽ bị thương nặng, nhưng mà Lam Miêu cùng Phỉ Phỉ trực tiếp từ gạch đá dưới mọc ra đầu tới, sau đó giống như người không có sao giống nhau từ gạch đá trong đống nhảy ra, đầu đầu trên người bụi bặm. Ai than mình làm sao xui xẻo như vậy a. Thú vị thế giới, đây là Lam Miêu bướng bỉnh thế giới bắt đầu, tràn ngập thú vui giáo Sono sống. Hoàng Siêu khoan dung mà nhìn một đám tiểu bằng hữu hồ đồ. Xuất phát từ tuổi thơ ấn tượng tốt, dù cho Lam Miêu đám người hiện tại trong mắt hắn có vẻ có điểm ngu đần, nhưng Hoàng Siêu lại không có bất kỳ phiền chán. Hôm nay chương trình học đang ở thú vị dạy học phía sau kết thúc. Hoàng Siêu đám người ở một cái đơn độc học sinh trong túc xá. Nhà bên ngoài hết thảy sát biên giới đều lấy tròn sừng xuất hiện, tròn trịa có vẻ khả ái, mà bên trong lấy đạm lam sắc sắc điệu làm chủ. Toàn bộ kim loại trang sức, để Nhiệm Hà gia có đủ đều có kim loại sáng bóng. Cả ngôi nhà tràn ngập khoa học viễn tưởng khí tức. Hoàng Siêu mở ra chính mình computer, trực tiếp liên vào cái này cái thế giới nhất toàn diện database. Mỗi một hạng đều có chuyên môn dùng để trường học video cùng anime. Ở cái này cái thế giới trực tiếp quan sát, trong máy vi tính video cực kỳ tinh xảo, căn cứ Hoàng Siêu tuyển trạch, có thể cung cấp đẳng cấp khác nhau giảng dài. Đối với tiểu bằng hữu, chỉ cần cho bọn họ cung cấp chính xác nhận thức, để bọn họ đối với tất cả thành lập được khoa học ấn tượng là tốt rồi. Mà Hoàng Siêu thăm dò càng giải thích nhiều, cũng sẽ có tương ứng tổng hợp lại tư liệu, hội tụ trong lịch sử trọng yếu thành quả nghiên cứu, cùng mới nhất lý luận. Hoàng Siêu siêu cấp trí có thể bắt đầu khởi động, bắt đầu cùng Lam Miêu bướng bỉnh dạy học hệ thống tiến hành truyền. Hắn tiến hành đại lượng số liệu kế tiếp, lập tức đưa tới hệ thống coi trọng. Lam Miêu cùng bướng bỉnh đăng tải trên mạng, lại đột nhiên phát hiện mình tốc độ đường truyền trở nên tập thể. Người nào ở chiếm dụng tốc độ đường truyền? Lam Miêu cùng bướng bỉnh nổi giận đùng đùng oán giận, đi tới hành lang tìm kiếm người gây ra họa. Kê Đại Thẩm lắc một cái từ bên ngoài đi tới. Âm thanh kêu lên, chó vàng, ngươi đang làm cái gì? Lam Miêu cùng Phỉ Phỉ cùng nhau hoan hô. Ồ, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Hai người ở nơi phế tích vòng vo vài vòng, sau đó vui cực sinh bi thương. Bên cạnh vốn là không ổn định tường bị bọn họ lộng sụp, đem hai người chôn ở vừa dày vừa nặng gạch đá dưới. Nếu như là người thường chí ít sẽ bị thương nặng, nhưng mà Lam Miêu cùng Phỉ Phỉ trực tiếp từ gạch đá dưới mọc ra đầu tới, sau đó giống như người không có sao giống nhau từ gạch đá trong đống nhảy ra, đầu đầu trên người bụi bặm. Ai than mình làm sao xui xẻo như vậy a. Thú vị thế giới, đây là Lam Miêu bướng bỉnh thế giới bắt đầu, tràn ngập thú vui giáo Sono sống. Hoàng Siêu khoan dung mà nhìn một đám tiểu bằng hữu hồ đồ. Xuất phát từ tuổi thơ ấn tượng tốt, dù cho Lam Miêu đám người hiện tại trong mắt hắn có vẻ có điểm ngu đần, nhưng Hoàng Siêu lại không có bất kỳ phiền chán. Hôm nay chương trình học đang ở thú vị dạy học phía sau kết thúc. Hoàng Siêu đám người ở một cái đơn độc học sinh trong túc xá. Nhà bên ngoài hết thảy sát biên giới đều lấy tròn sừng xuất hiện, tròn trịa có vẻ khả ái, mà bên trong lấy đạm lam sắc sắc điệu làm chủ. Toàn bộ kim loại trang sức, để Nhiệm Hà gia có đủ đều có kim loại sáng bóng. Cả ngôi nhà tràn ngập khoa học viễn tưởng khí tức.